Bế quan ngàn năm giao trì bạn gái mời ta rời núi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu Sơn thời điểm Giang Lan đi tới nơi này, liền thấy khí tức hơi tối, những khí tức này cho người ta một loại cảm giác âm lãnh. Dường như có thể kích ra cảm xúc tiêu cực của con người. Nguyên lai là như vậy, khó trách nói ở chỗ này không được bao lâu, ở dưới tình huống như vậy tu luyện rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Giang Lan đã có chút rõ ràng, bất quá những khí tức này không có bất kỳ tác dụng gì với hắn. Côn Lôn tâm kinh tu vạn vật chi khí, khí tức u minh cũng ở trong phạm vi này. Bạch Giang Lan nhìn thấy có một màn ánh sáng bao vây hắn lại. U minh khí ở nơi này rất nặng, ngươi còn chưa tu luyện, tiếp xúc nhiều thân thể sẽ gánh vác không nổi. Thanh âm của Mạc Chính Đông truyền tới. Tạ ơn sư phụ, Giang Lan lập tức cảm tạ. Bất quá dù đối phương không ra tay, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Rất nhanh Giang Lan nhìn thấy một sơn động to lớn, trong sơn động có khí tức tối tăm mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy. Ta dẫn ngươi vào xem, Mạc Chính Đông nói xong thì dẫn Giang Lan đi vào trong. Thời điểm mới vừa vào sơn động, đột nhiên Giang Lan nghe được âm thanh của hệ thống. Đinh, phát hiện đại đạo mạch lạc có thể cung cấp ký chủ đánh dấu thời gian dài. Nơi này lại có đại đạo mạch lạc, Giang Lan có chút ngoài ý muốn, bất quá rốt cuộc tìm được đại đạo mạch lạc hơn nữa còn ở Hậu Sơn. Xem ra đệ cửu phong là phúc địa của hắn, cửa vào U Minh mới tới gần đại đạo mạch lạc, cũng chứng minh đại đạo mạch lạc rất khó được, toàn bộ Côn Lôn Sơn cũng không nhất định có bao nhiêu đại đạo mạch lạc. Hiện tại đuổi hắn đi ngọn núi khác, hắn cũng sẽ không đi. Giang Lan đi vào trong sơn động, vừa vào hắn liền thấy trong sơn động có một cái giếng to lớn. Tất cả khí tức tối tăm đều từ trong cái giếng kia phun ra. Cửa vào U Minh không thể nhìn thẳng, chờ ngươi thành tiên, có thể đến nhìn một chút, sẽ có không ít trợ giúp. Hiện tại nhớ không thể đi quan sát, Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói. Sau khi Giang Lan gật đầu, Mạc Chính Đông nhẹ nhàng điểm lên cái trán của Giang Lan. Giờ khắc này Giang Lan phát hiện trong đầu có thật nhiều tin tức truyền vào. Chỉ chốc lát hắn đã biết là cái gì, là công pháp và thuật pháp, Côn Lôn Trúc Khí Quyết và Tĩnh Tâm Chú. Chỉ nhìn một chút Giang Lan liền biết Côn Lôn Trúc Khí Quyết rất giống Côn Lôn Tâm Kinh. Bất quá kém xa Côn Lôn Tâm Kinh, hẳn là từ trong Côn Lôn Tâm Kinh sửa đổi ra, mà Tĩnh Tâm Chú là chú thuật để người ta tĩnh tâm minh thần. Hắn dùng tu luyện tính cách sẽ có tác dụng khá lớn. Đệ tử bình thường tu luyện chỉ là luyện khí quyết cấp thấp, vi sư truyền cho ngươi là luyện khí tốt nhất quyết Côn Lôn, do các tiền bối từ trong tâm kinh mà lão tổ lưu lại lĩnh ngộ ra phương pháp luyện khí. Nhớ không được ngoại truyền, Mạc Chính Đông thu tay, tiếp tục nói, tĩnh tâm chú sẽ giúp ngươi giảm bớt u minh khí ảnh hưởng. Bất quá nếu ngươi chịu nổi, thì tới gần u minh động tu luyện, sẽ để ngươi tu luyện càng nhanh hơn. Phải có đầy đủ tự tin mới được tới. Nếu tu luyện ở Hậu Sơn, mỗi qua mấy ngày phải đến chỗ vi sư tiếp nhận kiểm tra. Phòng ngừa ngươi sinh ra tâm ma, chống đỡ càng lâu, u minh khí ảnh hưởng sẽ càng nhỏ. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo, Giang Lan lập tức nói, hắn thấy vị sư phụ này còn rất tốt, đương nhiên, làm cho hắn cao hứng nhất là có thể tùy tiện tới nơi này. Chỉ cần kiểm tra không có sinh ra tâm ma là được. Cái kia chính là nói, về sau hắn có thể thường xuyên đến nơi này đánh dấu. Tới gần đại đạo mạch lạc sẽ có đồ vật ghê gớm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lan rất chờ mong, bất quá cũng có chút bận tâm, lấy tu vị yếu ớt của hắn, tới gần đại đạo mạch lạc đánh dấu, khó nói sẽ thất bại thảm hại. Bất quá thử khẳng định phải thử tối nay đến xem. Ban đêm, Giang Lan mở mắt, hắn một mực tu luyện, phát hiện dùng tĩnh tâm chú, hắn tu luyện xác thực có chút trợ giúp, tuy không quá rõ ràng, nhưng loại chú thuật làm cho hắn bình tĩnh này tự nhiên không thể buông tha. Tương lai tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên sẽ rất nhanh. Đến lúc đó tâm tính theo không kịp với hắn mà nói là sự tình rất nguy hiểm. Cho nên trước mắt mà nói tác dụng của tĩnh tâm chú rất lớn. Sắp rạng sáng rồi, đi Hậu Sơn một chuyến. Giang Lan một đường đi đến Hậu Sơn. Thời điểm đến Hậu Sơn, hắn cảm giác mình xúc động kết giới nào đó, hẳn là sư phụ lưu lại. Xem ra đợi chút nữa tu luyện phải cẩn thận một chút. Trong lòng của hắn có quyết đoán. Mà ở trên đỉnh đệ cửu phong, Mạc Chính Đông đã nhận ra Giang Lan tiến vào núi. Ngày đầu tiên đã đến Hậu Sơn tu luyện, cũng tốt, dũng cảm nếm thử, bất quá hai ngày nữa giúp hắn kiểm tra một chút. Sau đó Mạc Chính Đông liền không để ý nhiều, vị trí miệng giếng còn có kết giới, Giang Lan không cách nào tới gần. Lúc này Giang Lan đã tới cửa U Minh Động, thời điểm hắn tới gần cửa động, lại nghe được thanh âm của hệ thống. Đinh, phát hiện đại đạo mạch lạc có thể cung cấp ký chủ đánh dấu thời gian dài, phải chăng đánh dấu? Lần này có nhắc nhở đánh dấu, Kỳ thật Giang Lan có chút hiếu kỳ, nếu đánh dấu thất bại có thể sớm nhắc nhở hay không? Chưa có kinh nghiệm, hắn không biết, bất quá bây giờ thử xem có thể thành công đánh dấu hay không là được. Hệ thống đánh dấu, Giang Lan ở trong lòng mặc niệm, rất nhanh liền truyền đến thanh âm của hệ thống, lần này Giang Lan có chút khẩn trương. Lần thứ nhất đánh dấu ở trước đại đạo mạch lạc, hắn không biết có thể thất bại hay không. Nếu thất bại thì lỗ lớn, thành công, hắn rất muốn biết sẽ được vật gì tốt. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đạo mạch lạc biếu tặng đến đạo tàng thiên địa tạo hóa. Đạo tàng thiên địa tạo hóa ẩn chứa thiên địa biến hóa tập hợp thời không vạn vật đại đạo biến hóa kỳ diệu vô song, sử dụng có thể tồn tại tháng 3. Đạo tàng, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Sau khi sử dụng sẽ mang đến cho ta hiệu quả gì? Giới thiệu rất kinh người, nhưng hắn không hiểu rõ. Thử một chút xem, sau đó Giang Lan đi vào trong U Minh Động trực tiếp lựa chọn sử dụng đạo tàng. Đạo tàng ở trong đầu hắn là một đoàn ánh sáng nhìn không thấu, vô cùng ảo diệu. Giang Lan khẽ suy nghĩ, đạo tàng bắt đầu tách ra ánh sáng nhạt. Sau đó ánh sáng bao trùm Giang Lan. Không bao lâu, Giang Lan cảm giác mình ngồi ở trên không trung, lúc này hắn nhìn thấy vũ trụ hình thành, nhìn thấy vạn vật thôi diễn, thấy được thiên địa mây cuốn mây bay. Tình cảnh này để Giang Lan chấn động giống như mình đang quan sát 3.000 thế giới diễn hóa. Theo thiên biến, Giang Lan cảm giác linh khí trong thiên địa bắt đầu lấy hắn làm trung tâm hội tụ. Hắn như trung tâm vòng xoáy, thu nạp hết thảy vào trong cơ thể. Lúc này Giang Lan có loại cảm giác hắn hô hấp chính là thiên địa hô hấp, hắn vận chuyển tu vi, là ngày đêm biến hóa, vạn vật sinh tử tuần hoàn. Cái này là đạo tàng thiên địa tạo hóa. Giang Lan ở trong loại trạng thái kia duy trì thật lâu, thời điểm hắn cảm giác tâm thần sung mãn mới mở mắt. Mở mắt phát hiện mình vẫn ngồi trong U Minh Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình biến hóa, phảng phất như có một cỗ khí lưu mạnh mẽ chạy ở trong chăm mạch. Chỉ nhẹ nhàng cảm ứng, hắn kinh ngạc phát hiện tu vi lại xuất hiện biến hóa to lớn. Cách chương.